Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165. Thiên địa chi lực, nhìn như Đông Dương cũng là bại hoàn toàn. Nhưng đây đối với Tứ Hoàng tới nói lại không phải có chuyện như vậy. Nhất là Hồn Ma Hoàng, Độc Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng ba người càng là có chút giật mình. Bọn hắn cùng Lực Ma Hoàng cứng đối cứng cũng muốn khuất tại hạ phong. Chỉ là siêu phàm đỉnh phong Đông Dương, hẳn là bị tại chỗ bị oanh sát mới đúng. Nhân tộc bên này Văn Phong mấy người đồng dạng là có chút giật mình. Nhập thánh trung cảnh cuồng kiếm khách đều lấy bại hoàn toàn kết thúc. Đông Dương vậy mà so cuồng kiếm khách làm còn tốt, không hợp với lẽ thường. Lực Ma Hoàng nhìn thật sâu Đông Dương một chút, nói, nhục thể của ngươi rất mạnh. Đông Dương cảnh giới còn tại đó, không có khả năng làm bộ. Kia cùng cảnh giới của hắn không hợp lực lượng, cũng chỉ có thể là bắt nguồn từ nhục thể của hắn. Đông Dương bản nhân cũng không chịu nổi, nhục thể của hắn là rất mạnh, còn không đủ để cùng Lực Ma Hoàng so sánh. Một kích này, hắn cũng là bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, cố nén không có ngay tại chỗ thổ huyết cũng không tệ rồi. Dạng này mới có ý tứ. Lực Ma Hoàng cười âm hiểm một tiếng, trong tay đột nhiên nhiều một cái màu đen tam xoa kích, so với hắn cũng còn cao hơn một cái đầu, bá khí bên cạnh để lọt. Ngay sau đó, Lực Ma Hoàng lại lần nữa xông ra, tốc độ cùng lực lượng đều song song gia tăng, không lọt vào mắt Văn Phong mấy người, thẳng đến Đông Dương. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, cũng không cam chịu yếu thế nghênh tiếp. Cùng lúc đó, kia vô hình thất tình thần vực cũng lập tức triển khai. Lực Ma Hoàng tại đụng phải thất tình thần vực thời điểm, ánh mắt cũng là ba động mấy lần, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn dù sao cũng là nhập thánh đỉnh phong. Đông Dương thất tình lục dục mặc dù đối với hắn có chút ảnh hưởng, nhưng cũng rất có hạn. Đông Dương cùng Lực Ma Hoàng hai người nhanh chóng giao phong, nhưng chỉ có khí thế mạnh mẽ phiêu đãng, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì. Đông Dương biết mình cùng đối phương chênh lệch, đương nhiên sẽ không lựa chọn cứng đối cứng, chỉ là dựa vào thân pháp cùng đối phương chiến đấu. Nhưng Lực Ma Hoàng thân pháp có lẽ không bằng Đông Dương, nhưng hắn tốc độ rất nhanh, tại lấy nhanh đánh nhanh tính linh hoạt bên trên cũng không thua Đông Dương. Tăng thêm hắn có thể không nhìn Đông Dương công kích, mà Đông Dương không thể, liền dẫn đến Đông Dương từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ có thể dựa vào thân pháp đến không ngừng né tránh. Đông Dương cùng Lực Ma Hoàng chiến đấu, mặc kệ song phương ai mạnh ai yếu, chỉ ít trước mắt hai người là thế lực ngang nhau, đều vô tâm hắn chú ý. Như hắn tiến vào nhập thánh, thật là có cùng chúng ta đánh một trận đàng hoàng năng lực. Huyết Ma Hoàng gằn giọng cười một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vân, cũng nhanh chóng khuếch trương, như là tung bay ở bầu trời huyết hải, mang theo tầng tầng sóng máu tuôn hướng thiên hải quan. Cơ Vô Hà như hỏa nhãn mắt nhảy lên, ngoài thân hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, như biển lửa, nghênh tiếp huyết hải, bầu trời đều trong nháy mắt bị triệt để nhuộm đỏ. Một mặt như máu, một mặt như lửa, song phương mãnh liệt chạm vào nhau, huyết hoa cùng hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng lập tức, biển lửa liền không ngừng lùi lại, không cách nào cùng huyết hải phân lễ tranh chấp. Cơ Vô Hà chỉ là nhập thánh sơ cảnh, trong linh hồn của nàng bởi vì có Long Phượng uy nghiêm, bởi vì có Luy Tổ khí cơ, mới có thể cam đoan nàng không bị nhập thánh đỉnh phong lực lượng tinh thần gây thương tích. Nhưng phiến này huyết hải lại không phải đơn thuần lực lượng tinh thần, càng nhiều hơn chính là Huyết Ma Hoàng huyết chi chân nguyên. Cơ Vô Hà lực lượng tinh thần tự nhiên đối tác dụng không lớn, vậy còn dư lại chỉ có nàng chân nguyên. Mà cái này hết lần này tới lần khác là nàng kém xa đối phương địa phương. Ha ha, người nghĩ bằng vào sức một mình giữ vững thiên hải quan, kia là tuyệt đối không thể nào. Trong biển máu truyền ra nhàn nhạt tiếng cười. Lập tức, huyết hải lại lần nữa khuếch trương, trọn vẹn khuếch trương mấy lần, trực tiếp đem Cơ Vô Hà thần vực vây quanh. Thêm ra huyết hải tiếp tục hướng thiên hải quan lan tràn. Nhập thánh đỉnh phong thần vực tuyệt đối so nhập thánh sơ cảnh thần vực phải lớn nhiều lắm. kia huyết ma hoàng đem thần vực tối đại hóa. Cơ Vô Hà coi như nghĩ ngăn cản, bởi vì thần vực phạm vi có hạn, cũng căn bản không ngăn cản được. Văn Phong, tứ đại gia chủ Hòa Tuyết Hoa thần điện lão nhân, đều nhao nhao triển khai thần vực, để ngăn cản huyết hải xâm nhập. Nếu không, huyết hải tiến vào thiên hải quan, thành nội tất cả mọi người muốn chết. Cho dù bọn hắn toàn bộ xuất thủ, tại huyết hải cường thế phía dưới, cũng tại liên tục bại lui. Bởi vậy có thể thấy được, giữa song phương tuyệt đối chênh lệch. Đây là huyết ma hoàng linh hồn lọt vào thương tích tình huống dưới. Nếu là hắn tại trạng thái đỉnh phong, một người cũng đủ để quét ngang Cơ Vô Hà tất cả mọi người. Chỉ trách nhân tộc bên này không có nhập thánh đỉnh phong. Nếu là Vân Hoang thất thánh vẫn còn, ma tộc cũng sẽ không như thế quang minh chính đại đại quân đẩy vào. Hồn ma hoàng cùng độc ma hoàng nhìn một chút trước mắt tình hình chiến đấu, đều là không khỏi cười một tiếng, lập tức liền song song mà động. Bọn hắn không có đi công kích Đông Dương cùng Cơ Vô Hà những người này, mà là muốn trực tiếp tiến vào thiên hải quan, trước đem người bên trong thành tộc giết sạch lại nói. Làm sao bây giờ? Đang cùng lực ma hoàng chiến đấu Đông Dương, đối với chung quanh tình huống cũng là nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn hiện tại cũng là đằng không xuất thủ đến, một cái lực ma hoàng liền đã để hắn có chút không ứng phó qua nổi. Muốn đi giúp người khác, căn bản chính là chuyện không thể nào. Nhưng nếu là tùy ý tình huống tiếp tục như vậy, chẳng những thiên hải quan nội tất cả mọi người muốn chết, chỉ sợ cuối cùng Văn Phong mấy người tình cảnh cũng không lạc quan. Đông Dương nhanh chóng suy tư giải quyết chi pháp. Đột nhiên, hắn nghĩ tới trong đan điền cái kia tại Trụy Long Nhai ngọn nguồn đạt được viên châu. Hắn là không biết viên này viên châu có làm được cái gì, nhưng nó nhất định bất phàm. Nếu là mình có thể điều động thứ nhất hai điểm lực lượng, nói không chừng liền có thể hóa giải tình thế nguy cấp trước mắt. Nhưng như thế nào mới có thể vận dụng viên này viên châu lực lượng, Đông Dương cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ có thể hết sức thử một lần. Người đã lựa chọn ta, nên làm việc cho ta. Đông Dương thầm nghĩ, tinh thần lực liền thăm dò vào viên châu. Phảng phất viên này viên châu thật cảm nhận được trong lòng của hắn suy nghĩ. Lẳng lặng bất động, viên châu mặt ngoài lại đột nhiên xuất hiện một tầng gió nhẹ, cũng dẫn đến chung quanh chân nguyên điên cuồng tụ tập mà đến, cũng bị nhanh chóng nuốt hết. Đan điền chân nguyên cấp tốc biến mất, dẫn đến Đông Dương động tác bỗng nhiên dừng lại. Đây tuyệt đối là sơ hở chí mạng. Lực ma hoàng ánh mắt nhất động, quét ngang mà ra tam xoa kích trực tiếp rơi vào Đông Dương lồng ngực. Xương cốt tiếng vỡ vụn, nương theo lấy một chuỗi máu tươi, Đông Dương thân thể liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện ở thiên hải quan trên tường thành. Ha ha, người có thể cùng ta chiến lâu như vậy, đủ để cho ngươi mỉm cười cửu tuyền. Lực ma hoàng cười lớn một tiếng, liền cấp tốc đuổi kịp. Nhưng hắn vừa tới trước tường thành, kia bị Đông Dương đập ra lỗ thủng bên trong lại đột nhiên có tiếng gió truyền ra. Ngay sau đó, một cỗ cuồng bạo khí tức bốc lên. Tòa này nhân tộc môn hộ, tòa này sừng sững rất nhiều năm thiên hải quan trên tường thành liền có từng đạo khe hở lan tràn. Lực ma hoàng lập tức dừng lại, nhìn xem kia ngay tại nhanh chóng băng liệt tường thành, trong mắt cũng là có chút ngưng trọng. Hắn không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồng bạo ngay tại cấp tốc bốc lên. Vì để phòng vạn nhất, lực ma hoàng dứt khoát lui lại, mà hồn ma hoàng cùng độc ma hoàng cũng không khỏi ngừng lại. Kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện cuồng phong, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, thiên hải quan kia cao lớn tường thành liền hoàn toàn sụp đổ. Kia từng khối cự thạch tại trong cuồng phong phiêu đãng. Một thân ảnh cũng tại cuồng phong loạn thạch bên trong hiển hiện, chính là Đông Dương. Giờ phút này, Đông Dương phiêu phù ở giữa không trung, cuồng phong loạn thạch đều vây quanh hắn xoay tròn, là như thế rung động lòng người, như thế rung động tràng diện, ngay cả kia đầy trời huyết hải cũng bỗng nhiên co vào. Một lần nữa hiển lộ huyết ma hoàng thân ảnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trong cuồng phong Đông Dương. Kia cuồng bạo khí thế, để hắn đều cảm thấy một trận kiềm chế. Chẳng những là ma tộc một phương, Liền ngay cả Cơ Vô Hà một phương này, tất cả mọi người cũng đều là khiếp sợ nhìn xem Đông Dương. Như cùng ở tại nhìn một cái quái vật giống như. Bởi vì bọn hắn từ trong cuồng phong không có cảm nhận được chút nào chân nguyên. Nói cách khác đây không phải Đông Dương thần vực. Vậy hắn sao có thể làm ra cường đại như thế cuồng phong? Đông Dương hai tay chậm rãi mở ra. Theo động tác của hắn, cuồng phong cũng bỗng nhiên tăng vọt. Trực tiếp đem tứ hoàng cùng với cái khác nhập thánh ma tộc toàn bộ bao dung ở bên trong. Lập tức cuồng phong gầm thét. Vô tận loạn thạch cũng như mưa to đánh tới hướng những ma tộc này. Mà Cơ Vô Hà những người này nhưng không có nhận bất luận cái gì ảnh hưởng. Phong đến bên cạnh bọn họ liền trực tiếp lướt qua. Mẹ nhà hắn, cơn gió nào? Tứ hoàng cũng nhao nhao triển khai thần vực đến ngăn cản cuồng phong. Nhưng cái này cuồng phong có chút quái dị. Ngay cả bọn hắn tự thân cùng thần vực một khối quét bay ra ngoài. Cơ Vô Hà những người này cũng đều là giật mình nhìn xem bị cuồng phong thổi bay tứ hoàng cùng một đám ma tộc nhập thánh. Trong lòng cũng đang âm thầm suy nghĩ. Nếu là đổi lại mình, chỉ sợ cũng là kết quả giống nhau. Nhưng vào lúc này, Đông Dương lại nhanh chóng mà động. Trong nháy mắt, Cơ Vô Hà những người này liền toàn bộ hư không tiêu thất. Ngay sau đó, chính là trong thành người cũng là từng cái biến mất không thấy. Tiểu Kim, chấm ngoặc kép, vẫn luôn trên mặt đất cùng ma tộc đại quân rằng có Tiểu Kim. Ứng thanh mà lên, trong nháy mắt đi vào giữa không trung. Lúc này, Đông Dương cũng đã đem tất cả mọi người cất vào trường sinh giới. Vừa lúc lực lượng của hắn cũng tiêu hao hầu như không còn. Đi, chấm ngoặc kép, Tiểu Kim nâng lên vô cùng suy yếu Đông Dương. Cấp tốc rời đi, trọn vẹn 10 cái hô hấp. Kia che khuất bầu trời cuồng phong mới dần dần tán đi. Trên mặt đất ma tộc đại quân đã là thất linh bát lạc. Những cái kia ma tộc nhập thánh, từ nhập thánh đỉnh phong, cho tới nhập thánh sơ cảnh, đều là chật vật không chịu nổi, nhưng đều không có thụ thương, chỉ là tiêu hao có chút nghiêm trọng. Nhìn xem bừa bộn một mảnh thiên hải quan, còn có chân trời cấp tốc biến mất thân ảnh, hồn ma hoàng bốn người thần sắc đều có chút ngưng trọng. Kia là thiên địa chi lực. Tứ hoàng không khỏi liếc nhau. Đồng đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt đáp án. Kia là nhập thánh phía trên thủ đoạn. Hắn làm sao lại có được. Nhập thánh cao thủ. Cũng có thể điều động một bộ phận thiên địa chi lực. Nhưng rất có hạn. Chủ yếu vẫn là dựa vào tự thân tinh thần lực cùng chân nguyên ngưng tụ thần vực. Đến kiến tạo tự nhiên chi lực. Nhưng Đông Dương vừa rồi rõ ràng không phải loại tình huống này. Kia là thuần túy thiên địa chi lực chỗ diễn biến cuồng phong. Đó là chân chính tự nhiên chi lực. Mà bản này chỉ thuộc về nhập thánh phía trên người thủ đoạn. Cứ việc uy lực của nó hơi yếu. Nhưng bản chất nhưng không để phủ định. Cái kia hẳn là không phải chính hắn lực lượng. Bọn hắn nghĩ như vậy. Có lẽ là một loại bản thân an ủi. Nếu không, chỉ là siêu phàm đỉnh phong Đông Dương. Liền ngộ ra được nhập thánh phía trên thủ đoạn. Này thiên phú cũng quá yêu nghiệt, truy không truy, hắn còn sống, uy hiếp quá lớn, huyết ma hoàng nhìn một chút sớm đã mất đi Đông Dương tung tích bầu trời. Nói, truy cũng không đuổi kịp, huống chi, chúng ta tổn thương cũng không nhẹ, cần hảo hảo chỉnh đốn một phen. Trước tiên ở nơi này dừng lại đi, cũng đem sự tình hôm nay nói cho thiên ma hoàng, cũng làm cho bọn hắn có chỗ chuẩn bị. Hoàng thành ngoài trăm dặm một tòa trong thành nhỏ, các cư dân đều đang bận rộn còn sống thu dọn đồ đạc. Hướng hoàng thành phương Bắc di chuyển, cái này khiến cả tòa thành đều có vẻ hơi bối rối ầm ĩ. Mà trên đường phố, cùng những người khác bối rối khác biệt, có ba người lộ ra rất là tùy ý. Chậm rãi trên đường phố đi tới, đột nhiên, một cái như thư sinh yếu đuối nam tử ánh mắt nhất động. Lập tức liền đối bên người một nam một nữ nói ra. Bên kia truyền đến tin tức. Trường sinh quan chủ xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.